Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Lạc Thủy Hà bên trên. Ninh Châu, Lạc Thủy Hà, một chiếc treo âm dương ngư tiêu chí thuyền lớn đi ngược dòng nước. Định Tân đứng tại sàn tàu bên trên, nhìn thấy Huyền Khôi đi tới, cười dò hỏi, còn bao lâu đến Phương Hồ? Phương Hồ ở vào Ninh Châu khu vực trung tâm, là một cái hình vuông nước ngọt hồ, ước chừng chiếm giữ Ninh Châu 1/9 trái phải, là Ninh Châu trọng yếu nhất nguồn nước đất. Ninh Châu tình cảnh sông bên trong nước đều là rời xa Phương Hồ nước. Ninh Châu được xưng là Sinh Lương Đại Châu, trong đó một nửa công lao đến từ cái này Phương Hồ. Mặt khác Phương Hồ bên trên liền Vị Thủy, phía dưới liền Lạc Thủy, là chư hầu chiến đấu sớm nhất bị hoàng tộc Vị Thủy ứng thị thu phục địa phương. Có thể nói, dựa vào Ninh Châu lương thực, Vị Thủy ứng thị không còn có lương thực nguy cơ, là hoàng tộc cướp đoạt thiên hạ đặt vững cơ sở vững chắc. Lớn nhất thống sau đó, Ninh Châu cũng là đại chăn phồn hoa nhất châu. Phương Hồ cũng ở vào đại chăn thành lập phía sau kiến tạo kênh đào vị trí trung tâm. Là thiên hạ vận chuyển đường sông đầu mối then chốt. Theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng trọng yếu. Còn có 2 canh giờ. Trước khi trời tối có thể đuổi tới, ngày mai mới mùng 8 tháng 8, chúng ta sẽ không trễ đến. Huyền Khôi cười hồi đáp. Định Tân nhìn xem đường sông lên tới quá khứ một dạng trì, cảm thán nói, thiên địa kịch biến, đường sông rõ ràng là 10 phần nguy hiểm địa phương, đã trúng gãy mất gần 1 năm. 2 tháng trước Điển Hoa Sư thúc một thanh tiên kiếm chỉ dùng thời gian 1 ngày liền đem cả nước đường sông ly sạch, để cho lui tới một dạng chỉ không hề bị quỷ quái lấy mạng chi nạn. Thật là công đức vô lượng a. Chúng ta cũng là người được lợi, bằng không chúng ta liền phải sớm 1 tháng. Từ đường bộ xuất phát, đường bộ cũng không thể nhiều an toàn. Huyền Khôi nhìn xem bờ sông quan đạo, nói ra, có an toàn đường sông liền thông quận huyện, có kiếm tiên Ly Thanh Hà nói lực uy hiếp, cái này thiên hạ lập tức liền an tĩnh lại. Trước kia nguy hiểm nhất đường sông hiện tại an toàn, ngược lại là đường bộ trở nên so trước kia càng thêm nguy hiểm. Hiện tại là có thể đi đường sông, tuyệt không đi đường bộ. Huyệt Khôi nhìn xem thỉnh thoảng tuần tra hình trinh ti đội thuyền. Đối hoàng tộc tới nói, đường sông đầu này duy nhất an toàn liền thông cả nước giao thông lộ tuyến. Bây giờ trở nên càng trọng yếu hơn. A, cái kia mặt cờ xí là An Châu đan dược mạch hệ đầu kia thuyền sao? Định Tân nhìn qua rừng sát ở bến tàu một chiếc thuyền, dò hỏi. Huyền Khôi nhìn lướt qua, nói, đúng, là thuyền của bọn hắn, xem ra là ở cạnh bờ tiếp tế. Chúng ta trên thuyền vật tư còn có 1/2, hoàn toàn không cần lại cập bờ tiếp tế, bởi vì có pháp điệp, liên hệ thuận tiện, vừa lúc tiện đường. Cho nên bọn hắn liền quy hoạch một cái, cùng một chỗ bao thuyền tới, đoán mệnh mạch hệ cùng phong thủy mạch hệ người nhẹ ít, không giữ quy tắc ở cùng nhau, đan dược mạch hệ người khá nhiều, liền tự mình bao hết một đầu thuyền. 2 chiếc thuyền xuất phát chênh lệch thời gian không nhiều, còn tưởng rằng đã sớm có thể đụng phải, không nghĩ tới vậy mà đến Ninh Châu mới đụng phải. Nói đến An Châu đan dược mạch hệ, cả nước bách mạch đại hội giống như Huyền Quang mấy vị đạo hữu lại không tham gia, đúng không? Định Tân không xác định dò hỏi, dù sao lớn hơn một đời, Định Tân cùng Huyền Quang bọn người thật đúng là không quen. Huyệt Khôi cùng Huyền Quang là cùng bối phận, liền giao hữu rộng khắp, cùng Huyền Quang mấy vị đạo hữu lại là hết sức quen thuộc. Huyền Khôi gật đầu nói, đúng, đan dược mạch hệ cùng chúng ta đoán mệnh mạch hệ cùng các ngươi phong thủy mạch hệ khác biệt. Bọn hắn chi mạch phong phú, nhân số cũng nhiều, bọn hắn trước đó liền có quy định, tham gia An Châu Bách Mạch Đại Hội liền không thể tham gia cả nước Bách Mạch Đại Hội. quy định này, thực sự là, phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ phải là tại lúc đầu là trên cơ sở thêm người. Mà đan dược mạch hệ ngược lại tốt, tham gia An Châu Bách Mạch Đại Hội trực tiếp bị loại. Chẳng phải ỷ vào bọn hắn đan dược mạch hệ nhiều người sao? Định Tân trong lòng hơi động, quét Huyền Khôi liếc mắt. Huyệt Khôi nói lời này không phải là châm ngòi ta cùng đan dược mạch hệ quan hệ sao? Bách mạch đại hội, phong thủy mạch hệ vẫn là trung lập phái. Đan dược mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ từ lần trước bách mạch đại hội bắt đầu. Vẫn tại đấu, vì thế, bách mạch đại hội bên trên, phong thủy mạch hệ liền tỏ ra càng trọng yếu hơn. Trên cơ bản phong thủy mạch hệ duy trì ai, ai liền thắng. Định Tân duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, a, già, thân thể thật là cực kỳ không nhiều bằng lúc trước, ta về trước khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi, chờ đến Phương Hồ nhớ kỹ gọi ta. Huyệt Khôi hành lễ đưa mắt nhìn Định Tân ly khai, quả nhiên là một cái lão hồ ly, sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Định Thứ cùng Định Tuệ hai sư huynh đệ từ vừa rồi Huyền Khôi đi ra khoang thuyền đi ra. Định Tuệ cười trêu chọc nói, thế nào, ta sư huynh nói không sai, không có biểu đạt đi, ha ha, không có tỏ thái độ có cái gì tốt vui, lập trường của chúng ta thế nhưng là nhất trí. Huyệt Khôi có lúc thật là không mò ra Định Tuệ sư thúc mạch môn. Huyệt Khôi không để ý đến Định Tuệ, đối Định Thư nói, cùng chúng ta dự liệu đồng dạng, Định Tân sư thúc rất thận trọng. Không có tỏ thái độ, Định Thứ đi đến Huyền Khôi bên cạnh, nhìn xem Lạc Thủy Hà hai bên bờ phong cảnh, cười nói, rất bình thường, có lần thứ tư bách mạch đại hội kinh nghiệm, không đến cuối cùng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tỏ thái độ. Bất quá, Định Tuệ tranh thủ thời gian cướp nói ra, bất quá, có Điển Hoa sư thúc tại, lần này bách mạch đại hội, lại có chỗ khác biệt. Định Thứ bất đắc dĩ nhìn xem Định Tuệ, đây là bọn hắn tự mình hắn phân tích cho Định Tuệ nói lời. Định Tuệ vậy mà thành rồi khoe khoang, tùy tiện trực tiếp tại Huyền Khôi trước mặt nói ra, thực sự là, ta vừa rồi muốn nói không phải câu nói này, mà là tiên điệp huyễn cảnh đối bách mạch đại hội ảnh hưởng. Huyền Khôi cười tiếp nhận Định Tuệ, gật đầu nói, Huyệt Khôi hoàn toàn đồng ý Định Tuệ sư thúc quan điểm. Lần này bách mạch đại hội nhân vật trọng yếu, kỳ thật đã sớm định, liền là Điển Hoa sư thúc tổ. Bất quá Điển Hoa sư thúc tổ hẳn là sau cùng quyết sách người. Trước mặt thảo luận khâu, có lẽ còn là chúng ta quen thuộc quá trình, nên làm, chúng ta vẫn phải làm. Định Tuệ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Huyệt Khôi chuyển thân đối Định Thứ nói, Định Thứ sư thúc, ta cho rằng lần này bách mạch đại hội khả năng cuối cùng vẫn là tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Bày ra, đến lúc đó, khả năng không chỉ là phương hồ đảo giữa hồ bên trên các chi mạch đại biểu. Có thể là lần thứ nhất toàn bộ đạo môn phạm vi bên trong bách mạch đại hội. Chúng ta cần phải có chuẩn bị a. Định Thứ thưởng thức nhìn xem Huyền Khôi nói. Anh hùng sở kiến lược đồng, bần đạo cũng cho là như vậy, ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Huyền Khôi nhìn lướt qua cách đó không xa hướng hắn cảnh báo Huyền Táng. Cười nói, nơi này nói chuyện không an toàn, chúng ta tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong trò chuyện đi. Thuận tiện, lại kéo lên vài cái khác mấy châu đoán mệnh nhất mạch chủ. Định Thứ cười gật đầu một cái. Nói, hảo, ba người riêng phần mình trở về khoang thuyền. Huyền Táng nhắc nhở, vừa rồi có linh lực ba động, cảm giác phương hướng, hẳn là Định Tân sư thúc khoang thuyền. Hẳn là các ngươi trên bong thuyền nói chuyện, bị hắn phát cho hiện, dùng một cái pháp thuật trinh sát một cái. Huyền Khôi lắc đầu nói, hẳn không phải là Định Tân đạo trưởng, hắn thân là trưởng bối. Không làm được chuyện như vậy đến, hẳn là đệ tử của hắn Huyền Tử. Huyền Tử, Huyền Táng gật gật đầu lại lắc đầu, dùng phức tạp ngữ khí lặp lại một câu,